Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 208, khẩn cấp điều lệnh. Vương cung bên ngoài, kỳ quái, rõ ràng nói hay lắm tốt. Crocodile đại nhân làm sao đột nhiên liền tức giận? Có quý tộc không hiểu hỏi. Đúng vậy a, rõ ràng chúng ta đều tại cố gắng như vậy nịnh nọt hắn. Có quý tộc không cam lòng nói. Có lẽ, Crocodile đại nhân chính là như vậy một cái thiện biến nam nhân đi. Có quý tộc thở dài nói. Lại nói, trong vương cung làm sao một điểm động tĩnh đều không có. Không phải nói, cường giả chiến đấu đều là kinh thiên động địa sao? Chẳng lẽ là, ý niệm chiến đấu, ta nghe nói những cường giả kia đều ưa thích liếc nhau. Sau đó liền không khỏi rượu tại linh hồn tầng diện đánh nhau. Linh hồn chiến đấu, nghe tốt điêu, vì sao lại không có một chút động tĩnh? Chuẩn tướng hắn thật không có vấn đề sao? Cobra lo lắng nói, tuy nhiên hắn cũng biết chuẩn tướng rất mạnh, nhưng đối thủ dù sao cũng là đạt được chính phủ thừa nhận đại hải tặc a. Cá sấu sa mạc tuy nhiên rất mạnh, nhưng cùng lão sư ở giữa tồn tại thế nhưng là chất chênh lệch. Trên mặt ngây ngô rút đi, lộ ra càng phát ra trầm ổn. Drake kiêu ngạo nói ra. Tiểu tử dùng sức chút đầu. Giòn tan nói, chuẩn tướng ca ca nói qua. Nếu như cá sấu sa mạc không thể từ 5 năm trước thảm bại trong bóng tối đi tới lời nói. Đối phó hắn căn bản không cần tốn hao quá lớn khí lực. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Longinus liền đã xuất hiện tại cửa vương cung miệng. Longinus chuẩn tướng, ngươi không sao chứ? Cobra tranh thủ thời gian nghênh đón hỏi, ta có thể có chuyện gì? Này Crocodile tước sĩ hắn, yên tâm, đi qua khuyên nói cùng khuyên bảo. Hắn đã bỏ đi một ít không thực tế ý nghĩ. Longinus ôn hòa cười một tiếng, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, tuy nhiên không cho rằng cá sấu sa mạc cái loại người này hội tùy tiện bị thuyết. Phục, nhưng Cobra vẫn là bản năng lựa chọn tin tưởng. Đối phương dù sao cũng là vương hạ thất vũ hải. Có thể hòa bình giải quyết đương nhiên là tốt nhất. Chỉ là hủy vi trận này tuổi tròn lễ thật. Sự là để cho ta có chút băn khoăn. Longinus lắc đầu thở dài nói. Là nhờ có chuẩn tướng ngươi mới đúng. Nếu không, Crocodile ra hỏa kia sẽ chỉ đem dạ tiệc làm cho càng hỏng bét. Thật là hẳn là trách hắn. Longinus tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Chờ Vivi sau khi lớn lên, ta nhất định khiến cá sấu sa mạc bồi Vivi một cái trưởng thành lễ. Khục khục, cái này, vẫn là không cần. Vừa nghĩ tới cá sấu sa mạc cho Vivi quà mừng. Cobra chỉ cảm thấy hãi đến hoảng. Hôm nay tới đây thôi đi. Borsalino trung tướng trước kia liền tìm ta có việc. Hiện tại cũng để cho ta trì hoãn đến nửa đêm. Dù nói thế nào cũng phải nắm chắc thời gian khởi hành mới được. Longinus nhún nhún vai nói ra. Không nghĩ tới chuẩn tướng lại là từ chối công vụ cũng phải tới tham gia Vivi tuổi tròn lễ. Thật sự là quá làm cho ta cảm động. Cobra cảm động không thôi nói, ai kêu ta là Vivi giáo phụ đâu. Longinus nói liền quay người rời đi, tiểu tử cùng Drake cũng đuổi theo sát. Trên đường đi, Longinus vuốt ve đầu ngón tay, tinh luyện vừa mới thừa dịp Crocodile nỗi lòng đại loạn lúc vào tay trí nhớ. Nguyên lai là cùng Doflamingo ở giữa giao dịch sao? Thật sự là suối quẩy. Ta còn tưởng rằng hắn hội có cái gì càng thêm tin tức xác thật đâu. Kết quả là, vẫn là từ trong tay của ta lưu truyền ra qua đi qua gia công tình báo. Chuẩn tướng ca ca, ngươi nhất định thắng đúng không? Tiểu tử tràn đầy chờ mong hỏi. Đương nhiên, gia hỏa kia tự nhiên không phải đối thủ của ta. Ta liền biết, lão sư đánh thắng cái kia dám thối gia hỏa căn bản đều không cần động thủ. Drake kích động nói, bất quá, cá sấu sa mạc cũng không phải loại kia có thể nén giận người. lại thêm hắn đặc thù thân phận. Nếu như nhất tâm trả thù, lời nói không chừng thật có thể cho chúng ta mang đến không ít phiền phức. Cho nên, lão sư, chúng ta muốn hay không tìm một cơ hội? Drake lạnh lùng túc sát nói, bắt hắn cho xử lý. Đối với loại này huyết tinh bạo lực đề tài, tiểu tử không có biểu hiện ra không chút nào vừa, ngược lại là dùng trắng nõn đầu ngón tay chống đỡ cái cằm. Nếu như chuẩn tướng ca ca thật muốn đối phó cái kia cà sấu, lời nói phụ thân hắn học qua không ít nước Wano nhẫn thuật, nhất định có thể giữa bất chi bất giác đem cái kia cà sấu dẫn ra ngoài. Drake không khỏi ghé mắt, cái này đem cha ngươi cho bán, không có giá trị người liền không có tồn tại ý nghĩa. Cái kia cá sấu bao nhiêu còn có chút giá trị, trước hết đem hắn thả một đoạn thời gian đi. Longinus hai tay cắm ở quần trong túi, trên thân chính nghĩa áo khoác ở trong màn đêm thượng hạ tung bay. Thực sự không an phận lời nói, ta hội cho hắn biết, vương hạ thất vũ hải thân phận vô pháp cho hắn cung cấp bất luận cái gì che chở. Drake cùng tiểu tử đều là dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía cái kia đạo thẳng tắp thân thể. Đạt được chính phủ thừa nhận đại hải tặc, trong mắt hắn cũng bất quá là một cái có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ. Loại này khí phách, nhất định chỉ thuộc về có thể đứng ở đỉnh phong người. Ly, một tiếng to rõ thanh thúy huýt dài, bừng tỉnh sáng sớm vẫn đắm chìm trong giấc mộng mọi người. Sư thiếu, là Longinus chuẩn tướng, chính thay ca phòng thủ binh lính xoa xoa con mắt, rất nhanh liền nhận ra này mấy cái hồ đã trở thành Longinus tiêu chí sư thiếu. Đây chính là được xưng chính nghĩa thiên không kỵ sĩ Longinus chuẩn tướng sao? Thật sự là quá đẹp trai, cơ hồ sở hữu hải quân trong mắt đều lóe ra chấm nhỏ quang mang. Nhưng chuẩn tướng không phải hẳn là tại đóng giữ đảo Sandy sao? Rõ ràng không tới hội nghị thường kỳ thời điểm, vì sao lại đột nhiên lựa chọn bây giờ trở về đến? Kích động qua đi, có binh lính không hiểu hỏi, chẳng lẽ là bởi vì Dani Tư thiếu tướng chuyện kia? Không thể nào, chẳng lẽ có đóng Dani Tư thiếu tướng nghe đồn lại là thật sao? T, này thật đúng là thái kình bảo a. Cho nên nói, Longinus chuẩn tướng lần này trở về cũng là cố ý đi giải quyết sự kiện lần này sao? Hẳn là đi, liền thiếu tướng đều thất bại. Cả cái căn cứ, trừ Longinus chuẩn tướng bên ngoài cũng chỉ có khu vực dài mới có năng lực như thế. Nhưng người cũng biết, Borsalino trung tướng hắn, đúng, hắn là muốn tọa trấn khu vực bận quá không có thời gian. Không biết vì cái gì, ta đột nhiên có chút hy vọng Longinus chuẩn tướng thất bại. Hỗn đàn, ngươi có ý tứ gì? Hắc hắc, giống Dani Tư thiếu tướng loại kia so sánh thô kệch hình tượng. Sau khi biến thân xác thực sẽ cho người ác mộng thể nghiệm. Nhưng Longinus chuẩn tướng khác biệt a, hắn như vậy đẹp trai như vậy anh tuấn. Sau khi biến thân nói không chừng sẽ trở thành siêu cấp hoang tưởng mỹ thiếu nữ a. Bình thường đều là những nữ binh kia hoa si mê gái. Trai, hiện tại cũng cần phải đến phiên chúng ta đi. Được, tốt biến thái, nhưng người vừa nói như vậy, ta giống như cũng đột nhiên mong đợi. Ivankov bệ hạ, nhất định phải cố lên a. Giờ phút này, khu vực dài bên ngoài phòng làm việc, Longinus nhẹ nhàng gõ đánh lấy mi tâm, bất đắc dĩ cười nói, tốc độ quá sắp có thời điểm cũng không phải chuyện gì tốt. Không sai biệt lắm còn muốn nửa giờ mới có thể đến Borsalino trung tướng giờ làm việc đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.